Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 1660, chuẩn bị xuất phát. Mau nhìn, có người tiến vào. Vân trưởng lão đầu tiên đứng lên, hướng về phía bên cạnh trưởng lão còn lại nói ra. Nghe thấy người bên cạnh tiếng reo hò, trưởng lão Tịch Trung nhất thời yên tĩnh lại, rối rít hướng về màu đỏ khối lập phương nhìn đến. Nước lũ cực lớn bên trong, quả nhiên có người đầu tiên tiến vào. Hắn là ai a? Tốc độ nhanh như vậy, không nhận thức, có thể là chúng ta trong đám người này hắc mã. Mau nhìn, lại có người đuổi theo tới. Hắn cũng tiến vào, tham gia khảo hạch người chúng. Nhìn thấy tiến vào hai người, nhất thời chấn động tới một hồi kinh ngạc âm thanh. Ở trong đám người, bọn họ phía trước nhất người cách khối lập phương còn có thật xa. Dựa theo hiện tại tốc độ tiến tới, sợ rằng còn phải hoa mấy giờ, mà càng lạc hậu, sợ rằng được tốn một ngày. Các ngươi chú ý, thời gian chỉ cho các ngươi 7 ngày. 7 ngày sau, nếu mà vẫn không có lấy được tín vật, tính đào thải. Mọi người vừa nghe, nhất thời toàn bộ đều lấy ra toàn bộ thực lực. Nếu mà tại đây làm trễ nãi rất nhiều thời gian, bên trong bị người khác nhanh chân đến trước, cướp chiếm tiên cơ, sợ rằng tài nguyên liền sẽ giảm bớt. Cái thứ nhất ăn thịt người, vĩnh viễn đều là ăn no. Mà cái cuối cùng thường thường cái gì cũng không chiếm được. Thế giới tinh thần bên trong tài nguyên có hạn. Các ngươi vẫn còn ở nơi này chơi liều nửa ngày. Phương trưởng lão đứng lên, hướng về phía những cái kia bùn đủ hãm sâu tham khảo giả thuyết nói. Lâm Tiêu vẫn nhàn nhã dạo bước hướng về màu đỏ khối lập phương đi tới. Hắn tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng coi như là tốc độ đều đặn tiến tới, vẫn thoải mái siêu việt rất nhiều đối thủ. Mau nhìn, lại có người muốn đi vào. Vẫn còn ở cuối cùng vùng vẫy người thấy có người đã tìm được màu đỏ khối lập phương trước mặt, kích động nói ra. Chuyện gì hắn? Nam tử mặc áo vàng nhíu mày một cái, nói ra, ca ca, hắn làm sao lại nhanh như vậy đã đến? Cô gái mặc áo vàng bị ca ca bảo vệ ở sau lưng, liếc trộm đây Lâm Tiêu bóng lưng. Còn có người. Đang lúc này, một cái gầy yếu thân ảnh cướp tại Lâm Tiêu đằng trước tiến vào thế giới tinh thần bên trong. Chuyện gì? Thiếu niên áo vàng hôm nay đầu lớn vô cùng, bị mình giày vò, hai người cơ hồ đều so với chính mình trước một bước tiến vào thế giới tinh thần. Nói cách khác, hắn, bọn họ đều là lần này trong tranh tài hắc mã, tu vi cao hơn chính mình rồi không biết bao nhiêu. Vì sao bọn họ muốn như thế ẩn giấu tu vi? Nam tử mặc áo vàng lúc này trong mắt sớm đã không có coi là kẻ thù, cũng không có ý chí chiến đấu. Lâm Tiêu cùng nam tử gầy yếu phảng phất như hai tòa không thể leo lên đỉnh núi một dạng, đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Ca, ca, tỉnh lại đi, đi mau a. Chúng ta tiến vào, tìm cơ duyên, đến lúc đó cơ duyên đến, sợ hãi không thể đề thăng tu vi. Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn hai người làm sao? Thiếu nữ mặc áo vàng tại ca ca hắn sau lưng nói. Lầm bầm, đúng, đi, vào trong tìm cơ duyên. Ta cũng không tin, ta Kim Nhị sẽ hèn hạ vô vi toàn thân, bước vào thế giới tinh thần. Lâm Tiêu cảm thấy cái thế giới này không giống nhau. Tất cả mọi thứ mang theo một tia không thể kháng cự lực lượng. Loại lực lượng này là đến từ trên linh hồn uy áp. Ngươi tiến vào, ta chờ ngươi thật lâu. Đi tổ hàng ngũ chứ sao? Nam tử gầy yếu tựa vào trên một cây đại thụ nhìn đến từ xuất khẩu ra Lâm Tiêu nói ra, không có hứng thú, ta một cái người độc lai độc vãng đã quen. Lâm Tiêu cự tuyệt, được, đến lúc đó ngươi đừng tìm ta. Tại đây không thể so với bên ngoài, liền tính tại đây ta giết ngươi lại có thể thế nào? Trưởng lão đều nói, trong này là không cách nào bị tra xét, giết người tại đây mặt là được phép. Nam tử gầy yếu cắn răng biến sắc, liền hướng về những địa phương khác mà đi. Toàn bộ tinh thần sáng tạo thế giới rất lớn, cơ hồ lớn như Lâm Tiêu đều khó có thể tưởng tượng trình độ. Thật thần kỳ, không có nghĩ tới cái này thế giới còn có thể sáng tạo ra loại này một cái thế giới giả tưởng. Nhưng là vừa vô cùng chân thực, nếu mà ta ở bên trong chết cũng sẽ không lại bên ngoài tử vong. Nhiều lắm là liền tính trở lại thân thể của mình, linh hồn bị điểm thương tổn. Đây không phải là cùng hư vô thế giới kia một dạng sao? Nhưng muốn đem đồ vật mang đi ra ngoài, kia được thông qua tinh thần lĩnh vực rồi. Bất quá cái thế giới này tương tự hư vô, nhưng không phải là cùng cái kia hư vô đại thế giới một dạng. Tại đây nhiều lắm là xem như một góc băng sơn mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến một cái cử động điên cuồng. Nơi này có thể hay không liên tiếp đến một mảnh kia hư vô thế giới. Hoa, wow, thật thần kỳ a, trong này vốn là đến như vậy đại, thật to lớn, so sánh ta tưởng tượng bên trong còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Hướng theo số người tăng thêm, càng ngày càng nhiều người tiến vào cái này thế giới tinh thần. Rất nhiều đi vào người cũng không dám mù quáng rời đi, mà là tại chỗ chờ đợi đây đồng bọn. Còn sống lại lần nữa đánh loạn ban đầu đội ngũ, lại lần nữa xây dựng, rất nhanh con thứ nhất đội ngũ rời đi. Đó là nam tử gầy yếu xây dựng đội ngũ. Hắn mấy lần mời Lâm Tiêu đi qua, nhưng đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Tuy rằng tại đây nguy hiểm, nhưng mà nghĩ xong vây khốn hắn coi như khó khăn. Con thứ nhất đội ngũ rời đi, hướng về phương xa một cái đảo nhỏ chạy như bay, liếc nhìn lại. Trong này thử một nơi rộng rãi lục địa, mà lục địa không thấy cuối cùng. Rất hiển nhiên, tại đây tràn ngập không biết nguy hiểm, cũng có chớ đại kỳ ngộ. Ngẩng đầu nhìn lại, tinh không rực rỡ, cùng bên ngoài bầu trời không giống nhau. Một ít tinh thần ở trên trời tự do di chuyển, không ngừng biến hóa quỹ tích, không có dấu vết mà tìm kiếm. Huynh đệ, ngươi cũng là một cái người. Cần tổ đội sao? Có người đi tới Lâm Tiêu trước mặt, hỏi nhỏ, bọn họ chính là đem một thân một mình Lâm Tiêu coi là một cái bánh bao. Đi vào người cơ hồ đều gây dựng đội ngũ, mà chỉ có Lâm Tiêu vẫn một thân một mình, ngươi tìm những người khác đi. Ta bản thân một người đã đủ. Lâm Tiêu thanh âm ôn hòa truyền vào nam tử bên tai. Nhất thời nam tử liền nổi giận. Ta mời ngươi là để mắt ngươi, không thì ai mẹ nó mời ngươi a? Là ngươi có năng lực, nhưng mà một lực lượng cá nhân có hạn. Nam tử cuối cùng nói một câu người nói ra. Nga, ngươi cũng biết ta có năng lực a. Chính là ta chính là không muốn cùng ngươi một đội ngũ. Thế nào? Lâm Tiêu ánh mắt vừa nhấc, siêu cấp khó chịu nhìn thoáng qua nam tử. Tinh thần uy áp cũng cùng nhau hướng về nam tử áp đi. Dưới con mắt mọi người, nam tử phổ thông một tiếng quỳ trên đất, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ nam tử trên trán chảy xuống. Thấp rơi xuống đất, đây là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Nếu mà đang làm đối với ta nói năng lỗ mãng, lần sau ngươi biết không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lâm Tiêu nói xong, thu hồi uy áp. Chuyển thân liền hướng về phương xa một cái đỉnh núi đi tới. Ta đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chuyện. Tại đây xem như bảo hộ khu vực, hẳn đúng là an toàn nhất. Cũng là mới bắt đầu. Nhưng mà các ngươi ra mới bắt đầu, liền có nghĩa là các ngươi ly khai an toàn địa phương, tiến vào tràn đầy khu vực nguy hiểm. Lâm Tiêu vừa nói, một bên ly khai mới bắt đầu, dần dần biến mất tại trước mắt mọi người. Lâm Tiêu sau khi đi, nam tử rốt cuộc không nhịn được, phù phù một tiếng liền nằm trên đất, hai mắt trống rỗng vô thần, phảng phất mất đi toàn bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.